Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, các võng hữu nhìn đến Lâm Hạ ấu trĩ ngôn loạn, đều nhịn không được cười, Lâm Hạ fan sôi nổi tỏ vẻ Hạ Hạ siêu đáng yêu. Thế nhưng còn sẽ sử dụng học sinh tiểu học cấp bậc uy hiếp mà chọn sự tắc tỏ vẻ. Cái này uy hiếp hảo dọa người Nga. Nhân gia sợ hóa, hôm nay buổi tối cũng không dám ngủ đâu, những người này miệng còn đặc biệt tiện. Không ngừng khiêu khích Lâm Hạ, một bên hồi phục một bên còn ở trên Weibo phát các loại ngược miêu video. Hỏi miêu muốn như thế nào trả thù bọn họ, những người này tổng cộng 8. Nguyên bản Weibo động thái đều là các loại ngược đãi động vật video. Ngôn luận phổ biến quá kích, mặc kệ là đối động vật vẫn là đối người. Động bất động khiến cho người đi tìm chết, như vậy ngôn luận trực tiếp đem các võng hữu khí tạc. Sôi nổi cầm lấy di động bắt đầu theo chân bọn họ mắng lên, Lâm Hạ vốn dĩ cũng thực tức giận. Nhưng là mọi người đều đang mắng bọn họ, Lâm Hạ đánh chữ tốc độ quá chậm, cũng liền không xem náo nhiệt, vì thế, hắn còn phi thường rộng lượng làm đại gia không cần mắng. Dù sao sẽ bị trả thù, các fan nhìn đến Lâm Hạ như vậy ngôn luận. Hơi có chút chua xót, thông qua này vài người Weibo có thể phát hiện. Những người này chính là có chút hơi tâm lý biến thái, cho dù ngươi mắng hắn. Nói cho ngược đãi động vật là sai, hắn vẫn là sẽ ra mặt dày cùng ngươi nói. Ta ngược đãi lại không phải ngươi, quan ngươi đánh giá mơ siêu quốc nội không có cụ thể ngược đãi động vật pháp luật. Những người này ra mặt lại hậu, không có thiết thực thủ đoạn có thể trừng phạt bọn họ. Bọn họ căn bản không chút nào để ý, hơn nữa này đó video chung đều không có xuất hiện người mặt. Liền tính báo nguy, bọn họ cũng có thể nói là bọn họ đăng lại video, huống chi liền tính cảnh sát tìm tới môn đi. Nhiều nhất cũng sẽ giáo dục một chút, pháp luật không hoàn thiện, đối với loại người này thật là không hề biện pháp nhiệt tình yêu thương manh sùng tiểu động vật các. Fan nhìn đến như vậy ngôn luận. Đều nhịn không được trộm mặt nước mắt, bọn họ thật sự vô pháp tưởng tượng. Trên thế giới này vì cái gì sẽ có người như vậy tồn tại, cho dù ngươi không thích động vật. Đối này đó lông xù xù đồ vật vô cảm mơ siêu ngươi thấy được tránh đi là được. Vì cái gì nhất định phải thương tổn bọn họ đâu. Lại còn có muốn lấy thương tổn bọn họ làm vui. Có một cái video chung, mấy nam nhân ở thịt nướng sạp thượng uống rượu ăn nướng BBQ. Xương cốt phun trên mặt đất có một con lưu lạc cầu nhìn đã lâu. Rốt cuộc nhịn không được dụ hoặc tiến lên. Hắn thật cẩn thận tránh đi những người đó. Sợ bị bọn họ chán ghét chỉ là ngậm một khối xương cốt. Thân thể có ý thức tránh đi nhân loại. Liền bởi vì rất nhiều nhân loại sợ dơ. Sẽ xua đuổi hắn. Hắn đã thói quen nhưng liền ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Kia mấy nam nhân chung một cái tắc đầu đột nhiên đứng lên cầm cùng gậy gộc. Không nói hai lời đối với lưu lạc cầu chính là một gậy gộc kia tiểu cầu ngao ô một tiếng. Còn muốn tiếp tục chạy trốn, kia nam nhân chính là không chịu buông tha hắn. Liên tục huy mấy cây gậy, bên cạnh cùng hắn cùng nhau uống rượu đều ở trầm trồ khen ngợi, liều mạng kêu lại đến một côn. Đánh chết cái này xúc sinh, kia nam nhân quả thực hạ tàn nhẫn tay. Điên cuồng đập mấy côn sau, kia tiểu cầu rốt cuộc phát không ra thanh âm, chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, hắn nhất định đến cuối cùng đều không thể minh bạch. Chính mình vì cái gì sẽ tao ngộ đến như vậy ác ý, hắn chỉ là đói bụng. Muốn đi ngậm một khối xương cốt, hắn không có muốn thương tổn nhân loại. Hắn đều trốn đến rất xa, bởi vì biết chính mình trên người dơ, nhưng cho dù như vậy. Hắn vẫn là trả giá sinh mệnh, đương lưu lạc cầu bị đánh chết sau. Đám kia đáng khinh nam nhân bộc phát ra từng đợt cười vang. Giống như bị bọn họ đánh chết không phải một cái sinh mệnh. Giống như trừ bỏ bọn họ, ai cũng không đáng tồn tại, chú ý Lâm Hạ rất nhiều đều là tiểu cô nương. Vốn dĩ liền đa sầu đa cả mơ siêu lại nhìn đến như vậy video. Nước mắt đều chảy ra chính là các nàng thật sự bất lực. Cho dù cử báo như vậy video, cũng không thể vãn hồi cầu cầu sinh mệnh cùng những cái đó ác độc người đối mắng. cũng không sẽ làm các nàng cảm thấy vui vẻ, chỉ biết càng ngày càng sinh khí, bởi vì những người đó có thể không biết xấu hổ, nhưng các nàng không thể không cần, có mấy cái tiểu cô nương đi vào giấc ngủ phía trước còn nhịn không được ở khóc, ôm chăn thời điểm đều suy nghĩ, thế giới này vì cái gì có như vậy nhiều không công bằng? Vì cái gì loại người này còn có thể sống hảo hảo? Mà những cái đó vô tội sinh mệnh lại muốn bởi vì bọn họ rồi biến mất đi đâu? Nếu là thật sự có người có thể trả thù bọn họ một chút thì tốt rồi, các nàng mang theo cái này tốt. Đẹp ảo tưởng đi vào giấc ngủ, tuy rằng biết không khả năng. Nhưng như cũ như vậy hy vọng, Weibo thượng tuyên bố này đó ngôn luận phần lớn đều là đáng khinh nam. Bọn họ ra mặt dày, còn có thể lấy này hấp dẫn người khác lực chú ý. Đưa tới một bộ phận nữ sinh theo chân bọn họ đối mắng, cho dù là mắng bọn họ. Bọn họ cũng có thể rào rạt đắc ý nửa ngày, ở Weibo thượng bị mắng nửa ngày sau. Này vài người trên mặt mang theo héo rút tươi cười nếp gấp. Sướng không đàng hoàng ca, tắm rửa một cái ngủ, đến nỗi Lâm Hạ theo như lời trả thù. Ha ha, bọn họ căn bản sẽ không đem loại chuyện này để ở trong lòng, thiện lương nhân tài sợ quỷ quái. Ác nhân mới sẽ không tin tưởng này đó, nếu không muốn như thế nào làm ác. Trong đó một cái nằm ở trên giường thời điểm, còn không quên phát một cái Weibo chào phúng. Ta muốn đi ngủ, hiện tại sợ oá nga. Mau làm ngươi miêu tới trả thù ta a còng Lâm Hạ còn a còng Lâm Hạ. Phỏng chừng là có điểm tưởng hồng. Hắc hồng cũng là một loại hồng. Đỏ lúc sau có thể tẩy trắng. Này Weibo không hề nghi ngờ lại bị đại bộ phận người mắng. Nhưng người này căn bản không sao cả này đó nhục mạ ở người khác trong mắt khủng bố internet bạo lực. Ở hắn nơi này chính là tiểu nhi khoa. Đóng di động nhổ võng tuyến. Vùi đầu liền ngủ rồi, các võng hữu mắng là có thể mắng. Nhưng lấy hắn không hề biện pháp, bọn họ đều là lý trí, biết không có thể trái pháp luật, liền thịt người hắn đều làm không được cái này đi vào giấc ngủ lúc sau. Sự kiện dần dần xu với bình tĩnh, các võng hữu cho dù có lại đại khí. Nhân gia đều đóng di động, còn có thể lấy hắn làm sao bây giờ? Một đám thiện lương người nghẹn một bụng khí. Thậm chí bắt đầu tưởng tượng này nhóm người ngày mai buổi sáng lên lại sẽ là như thế nào một bộ xác. Mặt khẳng định là cực kỳ ác độc tỏ vẻ chính mình cũng không có lọt vào trả thù. Đại nhập một chút những người này ý tưởng, nói không chừng còn muốn nói. Những cái đó miêu chính là đáng chết, bằng không vì cái gì không tới trả thù ta đâu. Bọn họ không có trả thù. Thuyết minh bọn họ đáng chết ngẫm lại liền tức giận đến ngủ không được ngày hôm sau buổi sáng tỉnh. Lại, liền có võng hữu thủ những người này Weibo, cho dù biết bọn họ có lẽ sẽ ác độc trào phúng. Lại vẫn là nhịn không được muốn nhìn kết quả cả ngày. Này 8 người một người đều không có phát động thái, xem những người này dĩ vãng động thái. Mỗi ngày đều thực sinh động, một ngày thậm chí muốn phát mấy chục điều. Hôm nay sao có thể không phát, các võng hữu mang theo tò mò, thủ Weibo vài thiên, đều không có phát hiện những người này, chờ đến ngày thứ 5 thời điểm. Những người này về ngược đãi động vật động thái tất cả đều xóa rớt từ 6 thiên. Trong đó một người đã phát một cái xin lỗi thanh minh. Phi thường thành khẩn tỏ vẻ chính mình không bao giờ sẽ ngược đãi bất luận cái gì một cái tiểu động. Vật hơn nữa mang lên viết tay hứa hẹn thư mặt trên có tên của hắn địa chỉ cùng ảnh chụp thân phận chứng cùng mặt khác tin tức. Đánh mã, còn có tự tay viết ký tên, ấn vân tay, người này xin lỗi lúc sau. Mặt khác 7 người cũng lần lượt xin lỗi. Giống nhau cách thức, giống nhau kịch bản, các võng hữu ngốc vẻ mặt, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc là cái gì mới có thể đủ làm này đó ra mặt dày ngược miêu giả phát xin lỗi thanh minh. Thậm chí còn bại lộ chính mình tên họ diện mạo, bọn họ như vậy bại lộ. Thậm chí sẽ ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt liền có một cái ngược miêu giả Weibo hạ xuất hiện một cái. Bình luận, ta thiên, người này thế nhưng là ta đồng sự. Mà ơi, người bình thường mô cẩu dạng, ở trên mạng thế nhưng là cái dạng này. Sống lâu thấy. Về sau nhìn đến hắn muốn trốn xa một chút, thật là đáng sợ, tâm lý biến thái đi, này đó ngược mưu giả bại lộ chính mình tin tức. Cũng liền ý nghĩa bại lộ chính mình bình thường ngụy trang, hơn nữa kế tiếp có võng hữu qua đi mắng. Bọn họ đều nhất nhất xin lỗi, xem đến võng hữu là sửng sốt. Phía trước tính tình toàn không có, cũng không hảo bắt lấy bọn họ tiếp tục không bỏ. Nếu là vẫn luôn bắt lấy không bỏ, cùng Internet bạo lực cũng không có khác nhau, nhưng bọn hắn như vậy thay đổi vẫn là lệnh võng hữu. Khiếp sợ, này chẳng lẽ thật là mưu trả thù, vẫn là Lâm Hạ làm cái gì? Lợi dụng tức thành tập đoàn quyền thế bức bách bọn họ xin lỗi. Các võng hữu càng tin tưởng mặt sau một cái phỏng đoán. Tuy rằng làm như vậy có điểm qua, nhưng ngẫm lại thật hả giận, các võng hữu nghi hoặc mãi cho đến ngày nọ nhìn đến một cái xã hội tin. Tức mới cởi bỏ, bị phỏng vấn chính là một cái cảnh sát nhân dân, phóng viên hỏi hắn. Xin hỏi ngài biết sắp tới xã khu trung đột nhiên xuất hiện một vị uy lưu lạc mưu thiện tâm nhân. Sĩ sao, ta nghe nhiệt tâm cư dân gọi điện thoại nói, vị này thiện tâm nhân tâm vì nuôi nấng lưu lạc miêu. Đem phòng ở đều bán, đây là thật vậy chăng? Cảnh sát nhân dân thở dài một hơi, muốn nói lại thôi, nhìn camera hồi lâu, mới nói, ai? Không được đầy đủ là cái dạng này, ở cảnh sát nhân dân giải thích hạ. Đại gia mới hiểu biết đến, nguyên lai vị này cái gọi là thiện tâm nhân sĩ. Trước kia vẫn luôn đều có ngược đãi miêu cầu ác hành, xã khu thật nhiều cư dân cử báo quá vài lần. Vị này cảnh sát nhân dân cùng người này cũng rất quen thuộc. Mỗi lần đều tận tình khuyên bảo làm hắn không cần như vậy. Miêu miêu cầu cầu cũng là sinh mệnh. Không thích có thể rời xa, nhưng thỉnh không cần thương tổn, kết quả người này chính là không nghe. Còn hỏi lại cảnh sát nhân dân, ta phạm pháp sao, ta ngược miêu phạm pháp sao? Phạm pháp ngươi làm ta đi ngồi tù à, cảnh sát nhân dân không có biện pháp. Chỉ có thể tận lực ngăn cản hắn, sau đó ngày đó nửa đêm. Đại khái rạng sáng tam điểm thời điểm, hắn vừa vặn trực ban, cái kia tiểu tử đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Dây kéo quần không kéo hảo, giày chỉ xuyên một chân, vẫn là phản, tiểu tử nhào vào văn phòng, lời mở đầu không đáp sau ngữ cầu cứu, nói có miêu muốn giết hắn, cầu hắn cứu cứu hắn, cảnh sát nhân dân làm hắn ngồi xuống chậm rãi nói. Hắn liều mạng lắc đầu, khủng hoảng trốn đến bàn làm việc phía dưới, trong miệng không ngừng kêu không còn kịp rồi. Bọn họ muốn tới lấy mạng, ta muốn trốn. Ta muốn trốn, hắn là một giấc mộng, quá chân thật, hắn thậm chí hoài nghi không phải mộng, hắn nằm ở phòng giải phẫu thượng. Trở nên vô cùng bé, cũng có khả năng không phải hắn thu nhỏ, mà là đám kia miêu biến đại, bọn họ cầm sắc bén dao phẫu thuật. Ở chính mình trên người một đao cắt, cắt một đao, liền miêu một tiếng, quá đau. Hắn không biết lăng trì là cái dạng gì cảm thụ, nhưng loại cảm giác này. Hắn dám cam đoan, cùng lăng trì giống nhau, hắn đau tỉnh rất nhiều lần. Không dám đi vào giấc ngủ, chỉ cần một nhắm mắt, liền sẽ xuất hiện cái này trường hợp mặt sau. Hắn ở phòng giải phẫu thượng mất máu quá nhiều mà chết. Hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình bị giải phẫu, trái tim bị ném nhập đống lửa, tay chân bị làm thành đồ ăn, cho những nhân loại khác ăn, quá huyết tinh, hình ảnh vừa truyền. Hắn cho rằng chính mình muốn tỉnh lại, lại phát hiện chính mình hảo đói. Quá đói bụng, hắn trên mặt đất nằm bò, nhìn đến cách đó không xa có một miếng thịt, liều mạng bò qua đi, một ngụm ngậm trụ kia khối thịt, liền phải trốn, một đám miêu lại ở bên kia miêu miêu miêu kêu. Hắn có thể cảm giác được, bọn họ ở cười nhạo chính mình, hắn còn không có tránh thoát, đám kia đại miêu liền cho hắn một móng vuốt. Hắn đau thiếu chút nữa hít thở không thông, hình thể kém quá lớn, hắn đánh không lại bọn họ chỉ biết sau này xúc. Hắn muốn trốn, hắn chỉ là muốn ăn một miếng thịt, bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Hắn liều mạng trốn, đám kia miêu lại không có buông tha hắn ý niệm, cùng trêu đùa hắn giống nhau cho một móng vuốt lúc sau. Mặc hắn bỏ một khoảng cách. Lại cho hắn một móng vuốt một con mèo ở đánh hắn thời điểm. Mặt khác Miêu đều đang xem diễn, giống như hắn chính là một con kiến. Như thế nào cũng chạy thoát không được bọn họ lòng bàn tay, hắn quá sợ hãi. Chuyện như vậy, hắn cũng đối những cái đó miêu cầu đã là mơ si huyện giờ đến phiên chính mình. Mới biết được là cỡ nào tuyệt vọng, hắn tỉnh không tới. Như thế nào cũng tỉnh không tới, mỗi lần mở to mắt sau. Cho rằng chính mình đào thoát như vậy ác mộng, chạy ra hắn phòng ở, gặp những nhân loại khác, vừa mới cùng những nhân loại này nói thượng nói mấy câu. Những nhân loại này lắc mình biến hóa, lại biến thành đại miêu, a, hắn hét lên một tiếng, hình ảnh vừa truyền, còn tưởng rằng thoát ly khốn cảnh. Lại phát hiện chính mình bị trói ở tầng hầm ngầm mơ siêu kia chỉ miêu đã sẽ mở miệng nói tiếng người. Hắn cầm châm ống, đối chính mình nói đây là tân nghiên cứu ra tới dược tề. Một chút đều không đau, trừ bỏ làm người phát cuồng. Sẽ không có cái gì ảnh hưởng, sau đó lúc này đây tử vong. Hắn là trái tim bạo trướng mà chết này đó. Đều là hắn đối miêu cầu đã làm sự tình tới rồi rạng sáng thời điểm. Hắn rốt cuộc tỉnh lại, đi cảnh sát cục cảnh sát nhân dân đối này không có cách nào. Ngươi làm hắn làm sao bây giờ đâu? Ngươi nói chính mình ở trong mộng đã chết rất nhiều lần. Mỗi lần đều cảm nhận được cái loại này chân thật sợ hãi cùng thống khổ. Nhưng ngươi trong hiện thực có hay không chết, ngươi một giấc mộng như thế nào bảo án a? Như vậy mộng rằng con 5 ngày, này 5 ngày hắn căn bản không dám chủ động nhắm mắt. Nhưng không nhắm mắt cũng vô dụng, cho dù hắn duy trì độ cao cảnh giác, không ngừng dùng công tác tới tê mỏi chính mình, nhưng chỉ cần một cái không cẩn thận thất thần. Liền sẽ bị cảnh trong mơ xâm lấn, hắn liền sẽ ngủ, sau đó tiến vào không ngừng tử vong tuần hoàn, nếu là không có ngoại giới đánh thức, hắn căn bản là sẽ không chủ động tỉnh lại, hắn không dám rời đi cảnh sát cục. Mỗi lần đều bắt lấy cảnh sát nhân dân tay. Làm hắn nhìn đến chính mình ngủ liền đem hắn đánh tỉnh, này có phải hay không biện pháp? Cảnh sát nhân dân cuối cùng nói với hắn, người nếu làm chuyện sai lầm, nên xin lỗi, nghe lão nhân nói, miêu là sẽ đi vào giấc mộng, hắn sẽ trả thù thương tổn người của hắn. Người xin lỗi nói không chừng liền hữu dụng, vì thế Weibo thượng liền xuất hiện xin lỗi thanh minh. Xin lỗi lúc sau. Thật đúng là hảo rất nhiều cho dù còn sẽ nằm mơ. Nhưng này đó mộng sẽ chỉ ở buổi tối xuất hiện, ban ngày không hề xuất hiện, nam tử vì có thể hoàn toàn thoát khỏi ác mộng. Điên cuồng nuôi nấng xã khu lưu lạc miêu cầu, cuối cùng hắn phát hiện, hắn trả giá tiền tài càng nhiều, ở trong mộng đã chịu thương tổn liền càng ít, vì thế hắn đem phòng ở bán dùng để mua các loại miêu. Lương cầu lương, người khác đều nói hắn điên rồi, chỉ có chính hắn biết. Hắn nếu là không bán rớt phòng ở, mới có thể thật sự điên mất, hắn làm này đó. Đều là vì chuộc tội, hắn bắt đầu thật sự tin tưởng nhân quả báo ứng, nếu không phải miêu trả thù, vì cái gì hắn làm những cái đó mộng đều là hắn đối miêu đã làm sự tình đâu. Quá chân thật, hắn trải qua quá một lần sau. Rốt cuộc minh bạch cái loại này tuyệt vọng, trước kia có người mắng người khác cha. Hắn đều lạnh lùng cười, nhân cha làm sao vậy? Chính là nhân cha ngươi lại có thể lấy ta thế nào, nhưng trải qua quá lần này sao? Hắn tỏ vẻ, liền tính không phải xuất từ nội tâm, hắn cũng muốn làm một cái người tốt, không thương tổn người khác, hắn không đủ thiện lương, nhưng cũng sợ hãi bị trả thù, vì bảo hộ chính mình. Không thể không thiện lương một chút, các võng hữu nhìn đến cái này tin tức sau. Lại liên tưởng Lâm Hạ nói, không khỏi lâm vào trầm mặc phía trước các võng hữu nhất trí diễn xưng Lâm Hạ là miêu hoàng. Hiện giờ lại nhìn đến cái này tin tức, đột nhiên cảm thấy này khả năng không phải diễn xưng, rốt cuộc mọi người đều biết. Miêu kỳ thật là một loại đặc biệt cao lãnh động vật. Bọn họ cùng cầu tử không giống nhau. Không phải ngươi uy cả lâm là có thể ngoan ngoãn cho ngươi loát động vật, bọn họ rất ít dính người. Đặc biệt là lưu lạc miêu, sợ bị thương tổn, cảnh giác tâm đặc biệt cao. Một khi có người tới gần, bọn họ liền sẽ tránh thoát nhìn xem Lâm Hạ chụp video chung. Những cái đó miêu chỉ vây quanh Lâm Hạ truyền, mà không để ý tới bên cạnh những người khác muốn sờ bọn họ một chút đều không thể. Chỉ ái gián Lâm Hạ, loại này hút miêu thể chất cũng không phải không có. Nhưng giống Lâm Hạ như vậy đích xác chưa thấy qua, nói hắn là miêu hoàng thật đúng là có điểm lý. Do, ha ha ha Lâm Hạ không phải là miêu biến đi. Ta xem hắn có đôi khi động tác nhỏ liền rất giống miêu. Như vậy xinh đẹp, giống không giống cái loại này kêu hạ hạ mỹ nam miêu. Tên đều giống nhau, tức tổng còn như vậy sùng SSS cái này não động ta ăn. Hảo mỹ tình yêu ta cũng ăn, không thể không nói. Các võng hữu sức tưởng tượng vẫn là đủ, chó ngáp phải ruồi đoán đúng rồi chân tướng. Lâm Hạ ở nhà lãng một đoạn thời gian, nhật tử nhoáng lên liền qua đi, chờ đến hắn lại hoàn hồn thời điểm. Thời gian tuyến đi tới 10 tháng, trong bụng bảo bảo đã 7 tháng. Nhưng thật ra một chút không hiện hoài, nhìn cùng 5 tháng thời điểm khác biệt không lớn. Lão gia tử vì thế lo lắng thật lâu, một phen tuổi. Còn mang lão thị kính tìm hồi lâu tư liệu, bởi vì nam tính mang thai trường hợp không nhiều lắm. Hắn cùng bác sĩ cùng nhau nghiên cứu hồi lâu, mới biết được nam tính bởi vì thân thể đặc thù, mang thai lúc sau đích xác không cùng nữ tính giống nhau. Sẽ đặc biệt rõ ràng, hắn hiện giờ dáng vẻ này. Đứng thẳng thân thể đi xuống xem. Còn có thể nhìn đến một chút mũi chân, nếu là xuyên bó sát người quần áo. Nhìn đảo giống bụng bia, bởi vì dáng người biến dạng. Lâm Hạ không vui nửa ngày, hắn đều không nghĩ ra cửa. Lại ở đan phòng nghiên cứu gầy thân hoàn, đáng tiếc trên người hắn mặt khác bộ vị đều hào hào. Cũng không phải béo phì, trên bụng có thịt là thật đánh thật bên trong nhiều cái vật nhỏ. Ăn gầy thân hoàn cũng vô dụng nhưng thật ra luyện chế một đám ra tới. Không có việc gì thời điểm đặt ở đào bảo thượng, mắt sắc phen trước tiên nhìn đến, chính mình mua mấy viên sau, lại tưởng phát Weibo thông chi tiểu tỉ muội nhóm, một đổi mới lại không có trừ bỏ Lâm Hạ Weibo thượng phen. Những cái đó các quý tộc cũng thời khắc chú ý Lâm Hạ Weibo, các nàng không ngừng chính mình chú ý. Còn mướn người giúp các nàng nhìn đào bảo cửa hàng, đại bộ phận thượng giá gầy thân hoàn đều bị như. Vậy phu nhân đoạt đi rồi. Không có biện pháp, đây là tiền tài uy lực tới rồi 10 tháng đế thời điểm. Lâm Hạ phiên lịch ngày, đột nhiên nhớ tới, ôm lấy tức giận eo. Hỏi, ngươi có phải hay không một tháng số 6 sinh nhật nha? Ân tức giận gật đầu. Hắn thân thể này thật là một tháng số 6 sinh nhật, Lâm Hạ khẩn trương lên. Nằm ở hắn trên đùi, yêu sầu nhíu chặt mặt mày. Hệ thống nói, ngươi khả năng sẽ sống không quá 29 tuổi sinh nhật, hệ thống cũng chưa nói muốn như thế nào mới có. Thể làm tức giận sống quá 29 tuổi, chỉ nói hắn khả năng sống không quá 29 tuổi, Lâm Hạ mấy ngày hôm trước nghĩ tới cái này. Liền vẫn luôn tâm thần không yên, lúc này nhắc lại tới, cũng chưa tâm tư chơi ba người đấu địa chủ, sẽ không? Yên tâm đi, tức giận sờ sờ hắn đầu, thao thiết sẽ nói như vậy, là có nguyên nhân, hắn lúc trước bố cục thời điểm. Tính tốt chính là 2019 năm tháng giêng 6 ngày. Nếu là hôm nay hắn vẫn chưa tỉnh lại. Kia đại khái liền thật sự không tin được tới, hắn lúc trước bổ cái này cục thời điểm. Liền nghĩ Lâm Hạ là hắn duy nhất vướng bận, nếu là không có Lâm Hạ, tỉnh không tỉnh tựa hồ đều không sao cả, hắn ôm thử một lần ý niệm. Làm thao thiết đem Lâm Hạ đưa đến chính mình bên người. Định ra 29 tuổi giới hạn tại đây lúc sau đem Lâm Hạ đưa lại đây. Kia hắn liền hoàn toàn vẫn chưa tỉnh lại, thao thiết không rõ hắn cục. Nhưng vẫn luôn cố chấp cho rằng hắn 29 tuổi thời điểm có đại kiếp nạn. Cho nên mới sẽ như vậy cùng Lâm Hạ nói, hắn hiện tại tỉnh lại. Kia tháng giêng 6 ngày khảm liền đi qua thật vậy chăng? Lâm Hạ trở mình, khuỷu tay chống ở tức giận trên đùi. Chống cằm hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, thật sự tức giận bị hắn xem đến tâm ngứa. Duỗi tay ấn hạ hắn đầu, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Ngao, Lâm Hạ kích động hô một tiếng, xoay người ngồi dậy, ta đây liền an tâm rồi, ta hảo lo lắng, mặt đều nhỏ, hắn đem chính mình mặt dỗi đến tức giận trước mặt. Cho hắn ngó trái ngó phải, có phải hay không nhỏ, không có tức giận đậu hắn, nhéo hắn cằm cẩn thận nhìn nhìn, ta nhìn như thế nào béo, không có khả năng. Lâm Hạ tức giận, khởi động tới liền phải xuống giường đi chiếu gương, tức giận đem hắn vớt trở về. Phủng hắn mặt, cưỡng bách hắn cùng chính mình đối diện, lừa gạt ngươi. Nhỏ một vòng, là thật sự gầy. Gần nhất trong khoảng thời gian này Lâm Hạ đột nhiên bắt đầu có thai phun phản ứng. Liền thích nhất uống canh cá đều không yêu uống lên, phía trước uống lên mấy khẩu liền phun. Còn không chịu nói với hắn. Chính mình một người ở trong phòng ủy khuất đã lâu, bị hắn phát hiện lúc sau. Mới nước mắt lưng tròng cùng hắn tố khổ, ô ô ô tương đương tức giận. Ta đem canh cá cấp phun ra, hảo lãng phí Nga, trước kia đều uống không đến tương đương, nói. Nước mắt còn xuống dưới, tức giận nghĩ đến kia một màn liền đặc biệt đau lòng. Mang thai vất vả như vậy, hắn không đành lòng làm tiểu miêu mang thai, hắn vốn dĩ chính là cái hài tử. Lại muốn thừa nhận này đó ủy khuất, tức giận lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lâm Hạ hai tròng mắt. Đáy mắt mang theo ôn nhuận tình ý, Lâm Hạ cảm thấy đáy lòng quái quái. Gương mặt bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Hắn cũng không biết sao lại thế này. Ngón tay moi moi khăn trải giường, tức giận. Ta giống như có điểm kỳ quái. Hắn cúi đầu, ngượng ngùng cùng tức giận đối diện. Nói chuyện thời điểm, thanh âm đều hàm ở trong miệng. Cùng hàm chứa một viên đường giống nhau, như thế nào? Tức giận chạm vào hắn phiếm hồng gương mặt. Quá nhiệt sao? Ta đem độ ấm điều thấp một chút, không phải, Lâm Hạ vẫy vẫy đầu. Trộm dương mắt ngắm tức giận nửa mắt, đột nhiên thẹn thùng lên, liền con mắt cũng không dám nhìn, hắn muốn nói lại thôi. Suy nghĩ trong chốc lát, bắt lấy tức giận cổ áo, bay nhanh nói, ta đột nhiên tưởng thân thân ngươi, đáp lại hắn chính là tức giận mang theo ấm áp xúc cả môi mỏng. Hết chương.